Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, người bất muốn đi qua. Chi Vũ hoang mang lắc lắc đầu, dùng sức vẫy, liền sợ cũng không có thể nhượng tiểu thư biết, cho nên, không sợ ta, người thế nào này phó bộ dáng. Nàng không tin, từ trên xuống dưới quan sát nàng sau một lúc lâu. Cho ra như vậy kết luận đến, rõ ràng chính là sợ, còn nói không sợ, nàng này một tá lượng không sao cả, này ánh mắt xác thực đem Chi Vũ sợ hết hồn, sắc mặt càng tái nhợt, thân thể băng quá chặt chẽ, rất sợ Lý Quả Hội tùy thời nhào tới, bài trừ tươi cười đều là rất miễn cưỡng, tiểu thư, nô tỳ, không sợ, lắp bắp nói xong, liên chính nàng cũng không tin, cái này... Lý Quả cảm thấy thật sự có vấn đề, nhất định là phi thường có vấn đề, thế là nàng không ăn, đứng lên, chiều nàng đi đến, nghĩ kéo nàng đem sự tình rõ ràng, ai biết, nàng mới đi chưa được mấy bước, Chi Vũ liền nhảy lên, vẻ mặt kinh hoàng, tiểu thư, bất muốn đi qua, ngài phóng quá nô tỳ đi, nô tỳ sau này cái gì đâu nghe tiểu thư. Tiểu thư nhượng nô tỳ làm gì liền làm gì, Chi Vũ vẻ mặt thất kinh. Đột nhiên phát ra cầu xin, cuối cùng còn nhịn không được chiều nàng quỳ xuống. Đây là cái gì cùng cái gì? Lý Quả lập tức làm không rõ ràng lắm tình hình, đầu đô chuyển bất quá cong tới. Chi Vũ đây là thế nào? Nàng không với nàng thế nào a? Vì sao như thế sợ hãi? Kỳ quái, chẳng lẽ có người đối Chi Vũ bất lợi? Chi Vũ, ngươi trước khởi đến, có việc từ từ nói, ai khi dễ ngươi, nói cho ta, ta đi giúp ngươi thu thập nàng, nàng thân thủ phải đem nàng nâng dậy đến. Một bên rất trượng nghĩa nói, ghét nhất bắt nạt nhân người, Chi Vũ run rẩy tránh được nàng đưa qua tới tay, kinh hoàng nhìn nàng, sau đó không dám nói, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm nàng xem, không biết phải làm sao, Chi Vũ. Có việc nói mau, người thực sự là cấp tử ta, là ai, dám ở trên đầu của ta bắt nạt người của ta, người đừng sợ, có ta ở đây, cùng lắm thì ta mang người cùng nhau ly khai ở đây, Lý Quả giận nổi giận lên. Nghĩ tới phía trên này, bất, nô tỳ bất cùng tiểu thư đi, nô tỳ muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này, bất đi, nhưng Chi Vũ nghe lời của nàng không chỉ không có cảm kích, trái lại càng kinh hoàng. Một mông ngồi dưới đất, vội vàng rời xa nàng, hình như nàng là dã thú, lại ngốc có ngốc Lý Quả lúc này cũng nhìn ra không phải người bắt nạt nàng. Vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại biến thành như vậy, nhất định có nguyên nhân, nghĩ đến này, sắc mặt của nàng trở nên phi thường nghiêm túc, ngữ khí cũng nặng rất nhiều. Chi Vũ, xảy ra chuyện gì, ngươi phải lập tức thành thật nói, nếu không, hết chương.